Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Thầy Du, tập số 282. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Thầy Du, tập 282. Tần Mục rời khỏi Thiên Âm Giới, chọn đèn lồng đi về phía Duyên Khang Kinh Thành. Đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên mộc xanh tươi tốt đứng thẳng ở chính giữa huyền giới. Thiên cung Hiểu Thiên Tôn lơ lửng ở trong tán cây nguyên mộc, thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn thì ở bên cạnh trấn áp huyền giới. Lúc này thần khí Ngự Thiên Tôn đang nhìn hắn. Tần Mục mỉm cười không người chào hỏi, thần khí Ngự Thiên Tôn gật đầu thu hồi ánh mắt. Tần Mục lập tức muốn quay trở về kinh thành, đột nhiên một con chim yến bay tới rơi xuống hóa thành yến khắp linh. Thanh Tú động lòng người đứng trước mặt hắn chào hỏi. Sư tôn lệnh cho ta đến gặp Mục Thiên Tôn, nói nếu như Mục Thiên Tôn không cách nào bảo vệ được lãnh địa của tổ đình, sư tôn có thể giúp đỡ. Dưới trướng của ngài ấy có rất nhiều cường giả. Tần Mục dừng chân lại nói, cô quay trở về bẩm báo với ngài ấy, lãnh địa của ta, ta có thể bảo vệ được, không cần ngài ấy lo lắng. Yến Khắp Linh nhìn hắn một cái thật sâu, nói, lần này sư tôn lệnh cho ta tới tổ đình trấn thủ Thái Sơn khoáng mạch, khai thác Thái Sơn thần thạch. Tần Mục nói, cẩn thận. Yến Khắp Linh hơi sửng sốt, lộ ra một nụ cười nói, ta sẽ cẩn thận. Nói xong quay người rời đi. Tần Mục trở về tới Duyên Khang Kinh Thành, sơ tổ Nhân Hoàng, Dược Sư đều đã đến từ rất lâu, lại cộng thêm có người mù và người câm. Người cầm mang theo mấy vị cô nương cũng trang điểm hết sức lộng lẫy, là thiên công dưới trướng của Tây Đế. Còn có một nhóm thanh niên của Duyên Khang cũng là nhân tài đông đúc. Tần Mục nhìn xung quanh bốn phía, ở trong đám thanh niên nhìn thấy một nhóm người quen, trong đó có con của Tiền Quốc Sư Giang Bạch Khuê, là Giang Vân Giang, là thanh niên tuấn tú, hơn 20 tuổi đã trưởng thành rồi. Giang Vân Giang vội vàng hỏi Tần Mục, miệng gọi bá phụ. Tần Mục có chút không vui vẻ lắm, lời nói sâu xa. Vân Gian, tuổi tác của cha con lớn hơn ta, đừng gọi ta là bá phụ nữa. Giang Vân Gian chần chờ một chút nói, nghĩa phụ. Sắc mặt của Tần Mục bừng đỏ lên, đẩy tiểu tử sang một bên. Giang Vân Gian sợ hãi nói, cha nuôi. Một bên khác thì có một thiếu niên đầu to, chính là Thúc Quân, lẫn ở trong đám người đó lén lút vụng trộm, chỉ sợ Tần Mục nhìn thấy hắn. Tiếc rằng cái đầu quán quá to, vẫn là bị Tần Mục phát hiện ra. Bắt hắn ra tức giận nói, người cũng muốn đi tổ đình sao? Thúc Quân Tần Vương cười xòa nói, vì sao ta không thể đi tổ đình chứ? Tổ đình là của tạo vật chủ, chứ không phải là của ngươi. Tần Mục biến sắc. Thúc Quân Tần Vương vội vàng nói, ta rất quen thuộc tổ đình, tốt xấu gì ta cũng là địa chủ, chắc chắn có thể giúp các ngươi. Lại nói ta tới đó còn có thể tạo phản được ngươi. Bây giờ tạo vật chủ suy thoái, dưới trướng của ta càng không có nửa tạo vật chủ nào. Cho dù là ta cũng không giống là tạo vật chủ, ngược lại còn giống như một nhân tộc hơn. Bây giờ ta là thanh niên tân tú của Duyên Khang, danh tiếng rất lớn. Tần Mục chần chờ một chút nói, ta sợ là ngươi nhớ lại vinh quang lúc trước, không nhịn được mà muốn gây ra thị phi. Lãnh địa của ngươi đã bị Thái Đế chiếm rồi. Thúc Quân chẳng hề để ý cười nói, tương lai đoạt lại là được. Tần Mục chỉ đành kệ án. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Linh Dục Tú lệnh cho Đốc Tạo Dường đưa đến một chiếc thuyền nhanh. Mọi người leo lên chiếc thuyền nhanh này. Chiếc thuyền không lớn, trước sau chỉ dài hơn 10 trượng. Linh Dục Tú đưa tiễn bọn họ, giao cho Tần Mục một cái túi thảo thiết nói, ở trong này có một cầu chuyển đổi năng lượng, ở bên ngoài tổ đình có thể xây dựng được cầu chuyển đổi, hình thành đường tới Duyên Khang. Tần Mục trầm mặt một lát, sau đó gật đầu một cái. Chiếc thuyền này được lái vào trong cầu chuyển đổi năng lượng của Tạo Phủ Thiên Cung, không bao lâu sau liền xuất hiện ở trong Tạo Phủ Thiên Cung. Bọn họ vừa mới đến được Tạo Phủ Thiên Cung liền nhìn thấy thiên đình luyện khí trong thánh địa chí cao. Những chiếc lâu thuyền, đại thuyền dài tới mấy chục dặm, thậm chí là vài trăm dặm cũng đều đã xuất phát rồi. Đó là đại thuyền của môn hạ đệ tử thiên đình, của 10 vị thiên tôn, tựa như một lục địa trong không trung, rửa trước một phen ở trong tạo phủ thiên cung, thêm vào đó dược thạch. Trên thuyền, thần ma tướng sĩ đều được trang bị đầy đủ, chư thần san sát như rừng, sát khí đằng đằng, chắc chắn cũng là tiến về tổ đình. Lò luyện đan lửa bùng cháy bừng bừng ở trên lâu thuyền đại hạm đó, lấp lánh bạch quang. Những lò luyện đan cỡ lớn giống như là những vầng mặt trời nhỏ, mà ở chính giữa bong tàu của lâu thuyền đều có một tòa linh năng đối thiên kiều. Những tòa linh năng đối thiên kiều này có thể kết nối với lâu thuyền ở trên thiên đỉnh, thuận tiện chi viện. Trên mỗi chiếc đại hạm đều có tinh kỳ treo lơ lửng, trên tinh kỳ có theo đồ đằng đồ án và văn tự khác nhau, phân biệt biểu thị cho Hạo, Hiểu, Hồng, Cung, Tường, Hòa, 10 vị thiên tôn. Nghĩa phụ, chúng ta cần có treo cờ của Mục Thiên Tôn lên không? Giang Vân Gian cất tiếng hỏi. Tần Mục đang muốn nói chuyện, Á Bà và Hà Tử đều đã hết sức phấn khởi lấy lá cờ ra, thêu lên một con bò và người chăn bò, còn có một chữ mục nữa treo lên trên thuyền. Ở hai bên lâu thuyền đại hạm nhìn chiếc thuyền nhanh ở bên dưới, từng trận tiếng cười lớn truyền tới. Mục Thiên Tôn. Trên một chiếc thuyền, một vị thần nhân cúi người xuống cười nói: thuyền nhỏ của Mục Thiên Tôn chậm lắm, khó mà xứng với thiên tôn thân phận tôn quý. Không bằng hãy lên đây đi, chúng ta đều lại đến tổ đình, vừa hay thuận được có thể chờ cả thiên tôn đi cùng. Người mù tức giận nói: cái thứ có mắt không trồng, lợi ích của chiếc thuyền này há là việc những người kiến thức nông cạn như các người có thể tưởng tượng nổi sao? Tuy rằng nói như vậy, hắn vẫn lo sợ bất an, nhỏ giọng hỏi thăm người cầm: rèn sắt, chiếc thuyền này như thế nào, có thể liều được với đại hạm của thiên đình không? Người cầm đánh giá lâu thuyền đại hạm của thiên đình, lắc đầu một cái nói: đại hạm của thiên đình tuy rằng là đời cũ, tiêu hao rất nhiều dược thạch, thế nhưng hỏa lực rất đủ. Chiếc thuyền nhỏ của chúng ta nội tình mỏng, không so sánh được. Thuyền của thiên đình chỉ cần mở hết lò luyện đan, tốc độ tăng lên, liền dễ dàng có thể bỏ xa chúng ta rồi. Dược sư gật đầu, người người không khí một cái nói: trong lò luyện đan của bọn họ có linh lực của dược thạch thiêu đốt không dư giả, thế nhưng dùng dược thạch cũng là thượng thừa nhất rồi. Thiêu đốt lên hỏa lực hùng mãnh, lò luyện đan của Duyên Khang tuy rằng tinh tế hơn, thế nhưng lò quá nhỏ không so được. Đoàn tàu chiến lái về thiên đình, những chiếc lò luyện đan trên lâu thuyền đại hạm của 10 vị thiên tôn đều được mở ra toàn bộ hỏa lực, tăng tốc độ cực nhanh, chỉ để lại những vết sáng trong tinh không, bỏ xa chiếc thuyền nhỏ của bọn họ. Tần Mục lấy đèn đồng của Nguyệt Thiên Tôn ra treo ở trên buồm. Chiếc thuyền nhanh này vẫn chậm rãi từ từ tiến về phía trước, nhưng mà lại rất nhanh nhìn thấy chiến hạm của thiên đình ở phía trước. Không lâu sau, chiếc thuyền này đã lên trước chiến hạm của thiên đình. Trên chiến hạm là vô số khuôn mặt kinh ngạc hoảng sợ. Mọi người đều nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy chiến hạm của thiên đình đã bị bỏ xa ở phía sau, vô ảnh vô tung. Qua mấy ngày nữa, chiếc thuyền đến gần phụ cận của tổ đình, mọi người từ xa xa nhìn lại, liền thấy một vết nứt trên trời đập vào mi mắt, đỏ tươi, nhuốm đầy máu tươi. Tần Mục đến bên cạnh vết nứt trên trời, dừng chiếc thuyền nhỏ lại, lấy ra túi thao thiết mà Linh Dục Tú đưa cho hắn, lấy ra bộ phận của linh năng đối thiên kiều ở bên trong. Mọi người vội vàng tiến lên phía trước giúp đỡ một tay, ba chân bốn cẳng dựng lên linh năng đối thiên kiều. Tần Mục khởi động đối thiên kiều, lập tức có một cột sáng từ trên đỉnh thế đàn xông thẳng lên trời, phá không mà đi. Mà một tòa đối thiên kiều của Duyên Khang nguyên giới ở phía xa cùng lúc sáng lên, khởi động trận pháp, hai tòa đối thiên kiều liền nối liền với nhau. Tần Mục trầm ngâm một lúc, bạo phát thần thông, lần lượt ẩn vào trong linh năng đối thiên kiều này. Bay được rồi, chúng ta tiến vào tổ đình thôi. Hắn thi triển ra thần thông, đó là vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn, cho dù cây cầu này bị người ta đánh nát cũng sẽ rất nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, như vậy con đường này sẽ không bị đứt rồi. Mọi người đến trước vết nứt trên bầu trời, nhìn phong ấn của 8 vị thiên tôn để lại, trong lòng đều có chút bỡ ngỡ. Tần Mục cười nói: 8 vị thiên tôn phong ấn nơi này, ta cũng gia tăng phong ấn của ta, từ trong phong ấn của ta có thể dễ dàng xuyên qua được. Mục Nhi, đâu là phong ấn của con? Người mù nhìn quanh rất lâu cũng không nhìn thấy được phong ấn của Tần Mục ở đâu, không khỏi cất tiếng hỏi. Là ở đó, nhìn thấy sợi dây màu đỏ xuyên qua phong ấn của 8 vị thiên tôn đó không? Phong ấn của Tần Mục thực sự quá nhỏ bé, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nào nhìn ra được. Tần Mục cười nói: lực lượng của ta không bằng 8 vị thiên tôn, thế nhưng thần thông chưa chắc đã thua kém bọn họ. Phong ấn này thoạt nhìn tuy nhỏ bé, thế nhưng trên thực tế bên trong có càn khôn. Hắn thúc đẩy chiếc thuyền nhanh chạy về phía phong ấn. Rất nhiều người trên thuyền đều có chút khẩn trương. Phong ấn của tám vị thiên tôn cực kỳ đáng sợ. Nếu như hơi bất cẩn một chút chạm vào phong ấn của tám vị thiên tôn, bạo phát uy năng của những phong ấn đó, bọn họ e rằng đều sẽ chết không có chỗ chôn thây. Thế nhưng chiếc thuyền nhanh đến trước phong ấn của vết đất đó, lại thấy phong ấn bốn phía của tám vị thiên tôn dần dần trở nên càng lúc càng nhỏ, mà phong ấn của Tần Mục thì càng lúc càng lớn. Loại biến hóa lớn nhỏ này khiến cho mọi người đều không hiểu nổi. Chiếc thuyền nhỏ này chạy vào trong phong ấn của Tần Mục, lại thấy một thông đạo nối thẳng đến nội bộ của tổ đình. Mà từ thông đạo này nhìn ra phía bên ngoài thì có thể nhìn rõ ràng phần mình phong ấn của tám vị thiên tôn. Bên ngoài thông đạo chính là những dòng đại hào quang, đó là dị tượng hình thành phong ấn của tám vị thiên tôn. Đứng ở trong thông đạo nhìn ra phía ngoài, liền có thể thưởng thức được thần thông đẹp đẽ mỹ lệ của tám vị thiên tôn. Tuy rằng chiếc thuyền nhanh không lớn, thế nhưng mọi người trên thuyền lại không đều là tinh nhuệ của Duyên Khang, thì nhau lấy ra giấy bút cùng với thần binh tính toán, dốc lòng tính toán sự ảo diệu ẩn chứa trong thần thông của tám vị thiên tôn. Còn có người trẻ tuổi thỉnh giáo người mù, người mù lại rất nhẫn nại tỉ mỉ chỉ điểm cho bọn họ. Tần Mục thấy vậy, để chiếc thuyền nhỏ đi chậm rãi một chút, cho bọn họ đủ thời gian để nghiên cứu thần thông của tám vị thiên tôn. Đợi tới khi chiếc thuyền nhanh này chạy ra khỏi vết nứt đó, đã là trải qua hơn 10 ngày, chiến hạm của thiên đình vẫn chưa có tới đỉnh. Tần Mục điều khiển chiếc thuyền nhanh này đi về phía Đại Hắc Mộc, sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận dò hỏi. Trong tổ đình vô cùng hung hiểm, khắp nơi đều là hư không thú. Loại hư không thú này có thể khiến thân thể hóa thành hư không, cũng có thể từ hư không hóa thành chân thực, xuất quỷ nhập thần, có thể xuất hiện ở tất cả mọi nơi. Mọi người nhất định phải vô cùng thận trọng, nếu như muốn ra cửa nhất định phải đi cùng Thúc Quân. Thúc Quân cười nói, thần thông giả và thần ma của Duyên Khang đều đã tu luyện thần thức pháp môn của tạo vật chủ rồi, phải gặp hư không thú cũng đừng khẩn trương. Tuy rằng thần thức của mọi người không tính là mạnh, thế nhưng mấy người liên thủ lại có thể dọa lui được hư không thú. Mọi người đều thi nhau đồng ý. Tuy rằng tốc độ của chiếc thuyền nhanh này không chậm, thế nhưng so với cương vực vô cùng rộng lớn bao la của tổ đình mà nói thì vẫn còn quá chậm. Chiếc thuyền nhanh này chạy ở không trung 10 mấy ngày vẫn chưa đến được Đại Hắc Mộc. Tần Mục cũng cố ý chậm lại tốc độ để cho mọi người có thể kịp quan sát địa lý của tổ đình. Đối với Tần Mục mà nói, liệu có thể bảo vệ được Đại Hắc Mộc hay không không quá quan trọng. Những người này mới là bảo vật đáng quý nhất. Nếu như Đại Hắc Mộc bị vây hãm công kích, bọn họ biết rõ địa lý cũng dễ trốn thoát hơn. Đại Hắc Mộc của ta là đứng đầu tất cả bảo địa. Tám vị thiên tôn nhìn thấy nơi đó của ta, ánh mắt mỗi người đều có chút cổ quái, quá nửa là đã động lòng tham rồi. Tần Mục thầm nghĩ, hai vị cổ thần trong thái cực khoáng mạch đó đối xử với ta thực không tệ. Chiếc thuyền nhanh đi được một nửa lộ trình, 10 chiếc lâu thuyền đại hạm của thiên đình lúc này mới khoan thai chậm rãi đi tới. Có điều 10 chiếc chiến hạm này có động tĩnh thực sự kinh người, lại trực tiếp chạy qua trong phong ấn của tám vị thiên tôn, giáng lâm lên bầu trời của trên tổ đình. Thần ma tướng sĩ trên chiếc hạm này đồng loạt thúc giục các loại bình khí. Bên ngoài lâu thuyền đại hạm có những tầng phù văn của hộ thuẫn sáng lên, vô cùng lộng lẫy, bảo vệ 10 chiếc lâu thuyền đại hạm vững vàng không thể phá. Càng có đế tọa cường giả tọa chấn trên lâu thuyền, phóng ra đế uy đe dọa hư không cự thú. Nhưng mà nói đến cũng thấy kỳ quái, hư không thú trong hư không giới này giống như là bỗng dừng biến mất, không cánh mà bay. Cho dù bọn họ có động tĩnh lớn như thế nào, hư không thú cũng không có xuất hiện. Đây là chuyện không thể nào. Hư không thú vẫn luôn thấy sinh linh là trực tiếp lao đến ăn sạch sẽ, tranh nhau chen lấn, lúc không có thứ gì ăn được, ngay cả cỏ cây cũng gặm sạch sẽ. Những lúc cực kỳ đói rồi, thậm chí sẽ chạy đến trên bầu trời ăn cả mặt trời và mặt trăng. Vậy mà bây giờ hư không thú lại vẫn luôn không có động tĩnh gì. Bọn Tần Mục đến nơi này lâu nhất cũng không nhìn thấy hư không thú đến tập kích, khiến cho tổ đình này có vẻ quỷ dị không nói nên lời. Là hư không mẫu thú ra đời. Trên chiếc thuyền, sắc mặt của Tần Mục ngưng trọng quan sát bầu trời, ánh mắt xâm nhập vào từng tầng của hư không. Ánh mắt của hắn không cách nào có thể nhìn thấu được hư không, bằng không thần thức có thể dò đến chỗ sâu ở trong hư không, vì vậy không nhìn thấy được tung tích của hư không thú. Lại mấy ngày nữa trôi qua, chiếc thuyền nhanh cuối cùng cũng đến Đại Hắc Mộc rồi. Mọi người trên thuyền đều nhìn thấy thập vạn Đại Hắc Sơn đó, không khỏi thần sắc ngơ ngác. Nơi này quá rộng lớn, so với đại khư năm đó còn rộng lớn mênh mông hơn nhiều. Muốn khai thác thần mò ở nơi này không biết phải khai thác bao lâu. Càng khiến cho bọn họ kinh ngạc, đó là món dị bảo Lily Thanh Thiên Trảm đó, lại hình thành thêm 28 tầng chư thiên, giống như là hết thế giới này đến thế giới khác vần quanh nơi này, bảo vệ khu vực bảo địa này. Tác phẩm như vậy thực sự là vô cùng kinh khủng. Chỉ có Thúc Quân Thần Vương nhìn thấy khu vực thập vạn đại hắc sơn này, sắc mặt biến đổi kịch liệt, muốn nói lại thôi. Chiếc thuyền nhanh chạy vào trong 28 tầng chư thiên. Người cầm vội vàng bảo Tần Mục dừng thuyền lại. Hắn tung người nhảy xuống từ trên thuyền, bước nhanh tới dưới chân núi của tầng hắc sơn bên ngoài đại hắc mộc, gầy gầy đất lên, từ trong đất đào ra một khối đá. Tần Mục hạ chiếc thuyền nhanh xuống, đổ ở trên mặt đất. Mọi người nhìn xuống bên dưới chiếc thuyền nhanh, thế nhưng trong tay của người cầm là một khối ngoan thạch. Tảng đá này giản dị tự nhiên, giống như là dưới đáy sông bị cò rửa xói mòn không biết bao nhiêu năm rồi, bị mài đánh đi mức có chút vùng vức bóng loáng. Người cầm mở cái giường ra, dùng tay chộp tới bên trong giường, lấy ra một cái búa lớn ở trong giường. Mọi người đều thi nhau nhìn vào trong giường, bên trong chỉ có một chút ngân hàng, không có bất cứ thứ gì khác. Tần Mục khẽ mỉm cười một cái, hắn cũng đã từng giống như người trẻ tuổi này, hiếu kỳ tò mò không biết trong giường rốt cuộc có thứ gì. Người cầm còn thường xuyên làm sao ảo thuật choán như vậy. Người cầm cầm chiếc búa lên định đập vỡ ngoan thạch, đột nhiên lại dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nói: Mục Nhi, độ cứng của 28 chư thiên của con như thế nào? Tần Mục nói: Cũng được lắm, có thể chống đỡ được sự công kích của Ngọc Kinh Lăng Tiêu cường giả, trong thời gian ngắn sẽ không bị đánh phá. Người cầm thở phào một hơi, vung búa lớn lên hung hăng đạp xuống tảng ngoan thạch, trầm giọng nói: Vậy thì tốt, nếu như ở trong tảng đá này chạy ra, muốn bắt được vậy cũng khó rồi. Keng một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động lỗ tai của mọi người, nửa ngày vẫn không nghe được lời người khác nói. Chỉ thấy người cầm đập xuống một búa, ngoan thạch ứng tiếng vỡ ra, từ trong hòn đá nứt ra một vật đột nhiên bay ra, toàn thân có lưu quang lấp lánh, bay lên điền đi. Lúc một tiếng đụng vào hàng rào thế giới ở bên ngoài Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, lại bị bắn trở về. Tốc độ của vật đó rất nhanh, đánh vào một lần còn chưa đụng vỡ được, lại qua chỗ khác. Ở trong một lát ngắn ngủi, liền bay ra trăm ngàn dặm, phi nhanh đụng vào hàng rào thế giới của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nhiều lần bị bắn ngược trở về. Mọi người định thần trở lại, đó là một thanh phi kiếm giống như nước ở trong ánh trăng. Thân của phi kiếm tỏa ra thần quang, giống như thanh lưu giữa ánh trăng, điều khiển theo ánh sáng mà đi. Tần Mục cúi đầu nhìn khối ngoan thạch kia, chỉ thấy bên trong ngoan thạch có một cái túi rỗng, bốn mặt cái túi rỗng đó là phần cặn của thần kim. Hiển nhiên thanh kiếm này chính là do thần kim ở bên trong ngoan thạch nuôi dưỡng mà sinh ra, hấp thu xong hết thần kim, bị nhốt ở trong tảng đá không cách nào có thể thoát thân được. Có điều thần binh do trời sinh, Tần Mục vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đám người Giang Vân Gian đều nhao nhao phi thần đến, đuổi theo lưu quang phi kiếm kia, muốn hàng phục thanh kiếm này. Nhưng mà còn chưa đuổi kịp thanh phi kiếm đó, thì liền thấy kiếm quang rực sáng dài tới mấy chục dặm chém về phía bọn họ, uy năng cực kỳ đáng sợ. Thanh thần kiếm đó thông linh rồi, dường như có ý thức của mình, không muốn rơi vào trong tay của người khác, muốn chém giết mọi người. Tần Mục đang muốn ra tay tương trợ, người mù đã cười nói: Kệ cho bọn chúng đi, còn không phải là gà mẹ ấp trứng, không thể nào bảo vệ chúng cả đời được. Tần Mục suy nghĩ một chút, cố gắng nhẫn nại. Cửu lão của Tàn Lão Thôn cũng đều là nuôi thả đối với hắn, mặc dù lo lắng cho hắn, thế nhưng cũng đều để cho hắn tự do hành tẩu giang hồ, rất ít khi để ý tới. Bản thân hắn lo lắng cho thế hệ trẻ của Diên Khang, thế nhưng thế hệ trẻ cũng cần phải lịch luyện mới có thể trưởng thành được. Người cầm lại cúi đầu tìm kiếm, lại tìm ra mấy viên ngoan thạch nữa, kinh ngạc nói: Khoáng thạch ở nơi này thực sự quá cổ xưa, ngay cả những thần kim này cũng đều có linh hồn, hình thành nên thần binh. Trong khoáng mạch này nhất định có đại gia hỏa. Hắn đã gõ ra mấy khối ngoan thạch, thế nhưng mấy tảng đá nứt ra, bên trong có các loại bảo vật khác nhau bay ra: châu ngọc, biển hiệu, đỉnh, đao, thậm chí còn có một con châu vàng. Gặp gió liền lớn lên, hóa thành một con vật lớn khổng lồ, mạnh mẽ đâm tới, đụng ngã Dược Sư, nghênh ngang rời đi. Đám thanh niên thế hệ trẻ Giang Vân Gian đang hưng phấn kêu lớn kêu nhỏ, cho dù cũng người bị thương, thế nhưng thương thế không nặng. Người cầm thở phào một cái, trầm giọng nói: Người mù, ánh mắt của ông là tốt nhất, ông đến xem mạch khoáng này là thông tới nơi nào. có phải có thể nhìn thấy được đại gia hỏa ở chỗ sâu nhất trong bạch khoáng hay không? Hai mắt người mù tỏa ra thần quang mãnh liệt, thông suốt từ đáy, tìm kiếm dọc theo khoáng mạch. Bỗng nhiên thân thể chấn động, kêu lớn một tiếng, xoay người nhảy về phía sau. Thế nhưng một đạo thần quang phá bề mặt ra, suýt chút nữa thì bắn xuyên qua hắn. Trong lòng mọi người đều kinh ngạc, lại thấy đạo thần quang đó ô lên một tiếng, bắn xuyên qua chư thiên bên ngoài lưu ly thanh thiên tràng, bay đến bên ngoài, hóa thành một cái cổng vòng rất là lộng lẫy. Ánh mắt Tần Mục có chút ngơ ngác, và rồi đạo thần quang đó là bảo vật ở chỗ sâu trong khoáng mạch mà hai mắt của người mù thăm dò được. Bảo vật tự động phản kích tạo thành dị tượng. Bảo vật đó lại có thể xuyên thủng được chư thiên bên ngoài lưu ly thanh thiên tràng, uy lực thực sự quá đáng sợ. Thúc Quân Thần vừa ngây ngốc, gãi đầu một cái, trong miệng lẩm bẩm một câu: nơi này không phải là nơi hung hiểm nhất, lại nghèo nàn nhất của tổ đình hay sao? Làm sao lại có nhiều bảo bối như vậy chứ? Hắn cảm thấy rất khó hiểu. Các tạp vật chủ đã sinh sống trong tổ đình không biết bao nhiêu tỷ vạn năm, tất cả chủng tộc đều biết hung hiểm nhất trong tổ đình cũng không phải là năm khoáng mạch cổ xưa nhất, mà là quần sơn của Đại Hắc Mộc. Năm khoáng mạch cổ xưa, cho dù các loại dị tượng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thế nhưng so với quần sơn của Đại Hắc Mộc thì vẫn là tiểu vô gặp đại vô. Năm khoáng mạch cổ xưa tốt xấu gì tạo vật chủ cũng dám đi khai thác, mà nơi này bọn họ lại đụng không dám đụng một cái. Bên trong là một cái cung tên. Người mù kinh hồn vẫn chưa hết sợ hãi nói: một cái cung tên vô cùng lớn, vô cùng mạnh. Ta chỉ nhìn thấy nó một cái, liền thấy hào quang ngập trời nhồi vào trong thần nhãn của ta. Nếu như ta hơi chậm một chút xíu, chắc chắn là chết không nghi ngờ nữa rồi. Trong lòng Tần Mục khẽ động nói: uy lực của cây cung đó như thế nào? Người mù nói: còn chưa rõ lắm. Người câm lại tìm ra một khối thần thạch, dùng lực gõ ra, một thanh phi đao nhỏ bé bay ra từ trong tảng đá. Tần Mục xòe năm ngón tay ra, nhẹ nhàng một mạch bắt lấy thanh phi kiếm đó. Phi đao giống như các bạc nhảy tới nhảy lui trong lòng bàn tay của hắn, thế nhưng vẫn luôn không cách nào có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Tần Mục đưa nguyên khí thần thạch tràn vào trong thanh phi đao, vù một tiếng, phi đao ngập trời bắn ra khắp xung quanh. Mọi người vội vàng né tránh, chỉ có dược sư tu vi vẫn còn mỏng, thần trúng mấy chục đao. Tần Mục bị dọa cho giật mình, vội vàng cứu chữa cho dược sư. Thân thể dược sư run lên, chỉ vào hắn nói không ra lời. Sắc mặt của Tần Mục hơi đỏ lên, ho khan một tiếng nói: uy lực của thanh phi đao này cũng không tệ đâu, có thể sánh ngang được với thần binh của thần ma cảnh giới chạm thần đại. Nhưng mà phù văn lạc ấn ở trong phi đao đều là tự nhiên mà thành, cũng không tính là vô cùng tinh diệu, vì vậy uy lực cũng không quá mạnh. Người cầm nói: nhưng mà địa chất thần binh đã đặc biệt cao, ta từng luyện thần binh mười mấy năm ở Duyên Khang, chỉ có Mục Nhi mang theo thần binh địa chất tốt nhất của tổ đình. Thế nhưng so với thần binh sinh ra ở trong khoáng mạch này, địa chất vẫn còn kém một chút. Hai mắt hắn tỏa ra hào quang nói: những bảo vật trời sinh này thêm chút rèn luyện, đại đạo phù văn của Duyên Khang lạc ấn ở trên đó, uy lực sẽ được đề thăng rất nhiều. Mục Nhi, lần trước còn dẫn theo thần kim của tổ đình, ngay cả đại đạo phù văn của con cũng không thể chịu nổi. Thần kiếm bộc phát trở thành kiếm gãy, nếu như dùng thần kim ở đây chế tạo sẽ không bị nổ tung nữa. Mọi người đều thi nhau tán thán nói: Mục Nhi, con quả thực là tìm được một nơi tốt sao? Thúc Quân Thần Vương cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa nói: nơi này tuyệt đối không phải là bảo địa, không những không phải bảo địa, ngược lại còn là nơi hung hiểm hung ác bậc nhất trong tổ đình này. Nơi này không tiện ở lâu, càng không tiện xây dựng cứ điểm ở đây. Tần Mục cười nói: Thần Vương, người cũng nhìn thấy rồi sao? Lúc này mới tìm ra được dòng khoáng mạch thì có bấy nhiêu dị bảo, nếu như tìm khắp nơi này chắc chắn là có bảo tàng nhiều vô số kể, há chẳng phải là bảo địa sao? Thúc Quân Thần Vương thở hổn hển cười nói: ngay cả hư không thú cũng không dám tiến vào nơi này, có thể thấy được hung hiểm tới mức nào chứ? Tần Mục lắc đầu mỉm cười nói: ta chiếm cứ nơi này, hư không thú trăm vạn con bao vây đánh vào Đại Hắc Mộc đã giết không biết bao nhiêu con rồi. Thúc Quân Thần Vương ngơ ngác tức giận nói: ngược lại nơi này cũng không phải là nơi đứng đắn gì đó. Tất cả tạo vật chủ đều im như thóc đối với nơi này, ngay cả nhắc cũng không dám nhắc tới. Tần Mục vỗ vào vai hắn cười nói: ngươi yên tâm đi, ta tự có phần thức. Dược sư ra ra, đại hắc phòng bên đó còn có chút thực vật, có thể sẽ có linh dược ở trong tổ đình. Ánh mắt dược sư sáng lên mỉm cười nói, nếu như có dị thảo quý, ta sẽ không truy cứu chuyện trúng đảo nữa. Nếu như không có... Sắc mặt quán âm trầm xuống, Tần Vũ cũng phải dùng mình mấy cái. Những người trẻ tuổi như Giang Vân Gian đều trải qua hàng ngàn vạn cực khổ, cuối cùng cũng bắt được mấy món thần khí. Những thần khí đó đều bị bọn họ hằng phục rồi, lúc này mới ngoan ngoãn xuống. Thế nhưng còn một vài thần binh thoát ra ngoài, ví dụ như con bò vàng đó, liền dựa vào thân thể vô cùng cứng rắn, lực lượng vô cùng, đụng đổ mọi người mà chạy thoát. May mà nơi này có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bảo vệ, còn không tới mức để nó trốn ra thế giới bên ngoài. Mọi người bước lên chiếc thuyền nhanh đi về phía Đại Hắc Phong. Còn chưa đến Đại Hắc Phong, liền thấy một con hư không thú thân thể khổng lồ đang chạm mặt mà tới. Trong lòng Tần Mục chấn động, cho rằng là Long Kỳ Lân, Yên Nhi gặp phải độc thủ, lại thấy đang đứng ở trên đầu con hư không thú đó, không phải là chính Long Kỳ Lân và Yên Nhi sao? Hắn yên tâm rồi, trong lòng buồn bực nói, con hư không thú này là Long Phi hay là Yên Nhi hằng phục đây? Hình như Yên Nhi còn chưa có đặc biệt tu luyện qua thần thức, như vậy chắc chắn là Long Phi rồi. Có điều thần thức của Long Béo từ lúc nào đã cường đại được đến mức độ này rồi chứ? Long Kỳ Lân vô cùng hưng phấn, từ trên lưng của con hư không thú nhảy xuống nói, giáo chủ, mọi người có thể coi như là trở về rồi, những ngày qua xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn nhanh chóng nói về sự kỳ dị của Đại Hắc Mộc lúc ban đêm, lại nói hết một đợt chuyện lão già tu sửa Hắc Sơn có thể thiên biến vạn hóa, nói, ta còn nghe hắn chỉ điểm bắt được con hư không mẫu thú này. Tần Mục vô cùng kinh ngạc nói, lão già đó lẽ nào là... Đợi một chút, ngươi nói là đây là hư không mẫu thú sao? Long Kỳ Lân dựng thẳng cái đuôi của mình lên, liên tục gật đầu. Tần Mục ngây ra như phỗng, hư không mẫu thú cường hoàng vô biên lại bị Long Kỳ Lân bắt được hàng phục, quả thực là nằm ngoài ý liệu của hắn. Cho dù bản thân Tần Mục tự cho rằng cũng không có năng lực để hàng phục được hư không mẫu thú này. Hư không mẫu thú vốn là tọa kỵ của Thái Đế, con hư không mẫu thú trước là Tần Mục ví hết tâm lực mới chém giết được, mà con hư không mẫu thú của Long Kỳ Lân này chắc chắn chính là con mẫu thú vừa mới sinh ra, cho dù là rất yếu ớt thế nhưng cũng không thể coi thường được. Càng quan trọng hơn là hư không mẫu thú bất kể là thực lực mạnh hay yếu, loại năng lực cường đại nhất của mẫu thú này chính là khống chế các hư không thú khác. Tần Mục vẫn luôn lo lắng hư không thú trốn đến bên ngoài tổ đình, ở dưới sự khống chế của Thái Đế làm sằng làm bậy, làm hại chư thiên vạn giới, không ngờ lại đã bị Long Kỳ Lân dễ dàng giải quyết rồi. Đương nhiên Tần Mục cười ha ha thật lớn, nói lãnh địa của 10 vị thiên tôn ở tổ đình gặp nạn rồi. Thúc quân cũng ngây ra như phỗng. Ở trong lịch sử của tạo vật chủ, hư không thú vẫn luôn là tọa kỵ mà dũng sĩ trong tạo vật chủ tha thiết mơ ước. Có một con hư không thú, thân phận địa vị của người đó ở trong bộ lạc sẽ được thăng tiến lên rất nhiều. Đương nhiên thúc quân cũng không có hư không thú, cũng không phải là bởi vì lực lượng của hắn không đủ mạnh. Ngược lại kiếp trước hắn là tạo vật chủ cường đại bậc nhất thời đại đó, được tôn làm thần vương. Tuy rằng hư không thú rất cường đại, thế nhưng hư không mẫu thú lại do Thái Đế nắm giữ ở trong tay, cho nên thúc quân không hàng phục hư không thú, mà là hàng phục một loại cự thú cực kỳ cường đại khác, có tên là Thái Bồ. Chiến lực của Thái Bồ càng cao, dường như không phân cao thấp với hư không mẫu thú, chỉ là không có loại năng lực xuất quỷ nhập thần chui vào trong hư không giống như hư không thú mà thôi. Sau này tổ đình kịch biến, Thái Cổ cự thú ở đây bị tuyệt tích, Thái Bồ cự thú của thúc quân cũng theo hắn mà chết trận ở khu vực huyết tú. Có hư không mẫu thú rồi, như vậy là có thể khống chế hư không thú công kích, quấy rối lãnh địa của các thiên tôn khác. Tần Mục cười lớn nói, Phi, ngươi làm tốt lắm. Long Kỳ Lân vô cùng đắc ý. Trong lòng Tần Mục đang linh hoạt suy nghĩ, tính toán nói, chúng ta còn có thể tiền phát chế nhân, sơ tổ, nhị tổ, còn dẫn hai người đến lãnh địa của các đại thiên tôn ngăn cửa. Sơ tổ Ngân Hoàng cười nói, Mục Nhi, con cũng lớn như vậy rồi, hơn nữa còn là Mục Thiên Tôn, chuyện đi chặn cửa này không cần chúng ta phải đi theo rồi. Tần Mục lắc đầu nói, là con đưa hai người đi chặn cửa, chặn cửa cần phải có cường giả tọa trấn, còn dẫn hai người đi trước chặn các khu mỏ quặng của các đại thiên tôn, xem thần thông của cường giả thiên đình một chút. Lịch Đại Nhân Hoàng vội vàng nắm chặt tay, sắc mặt bất thiện. Ý Sơn Nhân Hoàng cười lại nói, nếu không phải không đánh lại được ngươi, ta sẽ đánh cho ngươi tới mức ngay cả Tô Mặc già cũng không nhận ra ngươi rồi. Những nhân hoàng khác cũng đều gật đầu, Sơ Tổ cũng liên tục gật đầu. Tần Mục cười hà hà nói, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, con đi xử lý chuyện bên này một chút, sau đó sẽ dẫn hai người đến trước gặp gỡ bọn họ một chút. Hắn đi theo Dược Sư đến chỗ cây cối rậm rạp tùm của Đại Hắc Phòng, thăm dò nói, Dược Sư ra ra, thực vật ở đây có phải linh dược hay không? Dược Sư không người xuống, cẩn thận kiểm tra một cây hoa cỏ, sắc mặt càng lúc càng cổ quái. Qua rất lâu mới đứng thẳng người lên, lấy ra ngân châm cẩn thận dè dặt chọc một cái vào cái lá xanh nhạt. Cây hoa cỏ đột nhiên vù một tiếng chui vào trong lòng đất, bỏ chạy mà đi. Dược Sư nhíu mày suy nghĩ, lấy ra một hạt linh đan, cẩn thận dè dặt đặt trước cái lỗ nhỏ mà cây thần thảo kia vừa trốn vào. Qua một lát sau, chỉ thấy cây thần thảo này thận trọng dè dặt, thận trọng nhô ra một mảnh cành lá. Thăm dò một chút, phát hiện không có nguy hiểm gì, lúc này mới lại mọc ra, dùng rễ cuốn lấy viên linh đan kia kéo xuống đất. Linh dược nơi này đều là những chủng loại quý giá, ở bên ngoài ta chưa từng nhìn thấy. Dược Sư nhìn khắp xung quanh, trầm giọng nói, còn về dược lực, dược hiệu của bọn chúng như thế nào thì ta còn cần phải kiểm tra tỉ mỉ một phen. Cổ quái. Hắn đến trước một cây linh dược khác, cây linh dược đó lại mạnh đến mức gần như hóa thành thực chất, dược lực lại hóa thành hoa văn, hình thành các loại phù văn dị tượng. Trong lòng của Dược Sư chấn động vô cùng, cẩn thận quan sát cấu tạo của mỗi một loại dược lực. Qua rất lâu, lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, đạo của ta sắp thành rồi. Hắn không khỏi dòng dòng rơi lệ. Tần Mục lại vui mừng như điên, ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm nói, đạo của ta cũng sắp thành rồi. Dược Sư một chân đạp bay hắn ra, tức giận nói, hàng ngày liền biết là ăn bám, bản thân coi mà nhiều bản lĩnh một chút thì sớm đã thành rồi. Tần Mục xoa xoa cái mông của mình, lý lẽ hùng hồn nói, mỗi ngày con đều bận rất nhiều chuyện, chạy đi chạy lại, còn phải lĩnh hội các loại thần thông đạo pháp, đâu có thời gian để ý làm y đạo, đương nhiên là ăn bám rồi. Dược Sư thấy hắn còn dám mạnh miệng, hận không thể đem độc dược nhét vào trong cổ họng quán. Tần Mục vội vàng rời đi. Lại thấy Long Kỳ Lân, Yên Nhi đang thu xếp người đến Duyên Khang. Đợi bọn họ sắp xếp xong, Tần Mục lúc này mới gọi bọn họ lại, cẩn thận hỏi về vị lão già không cố định diện mạo, không cố định giới tính kia. Qua rất lâu sau, ánh mắt của Tần Mục lóe lên nói, hắn giống như là biết tất cả mọi thứ, lại còn biết ta truyền thụ cho người Tam Viên Thượng Thức, Đại La Vô Thượng Thần Thức, còn biết hư không mẫu thú ra đời. Lúc trước Tổ Đình vẫn luôn phong ấn, cho đến khi chúng ta đến nơi này thì mới giải phong, nhưng cũng chưa hoàn toàn giải được phong ấn. Như vậy lão già thần bí này chỉ có thể là thần thánh sinh ra từ trong hỗn độn khoáng mạch thần bí khó dò đó mà thôi. Yên Nhi nói, những ngày qua hắn cũng đều mang theo thùng nước tu sửa thần sơn bị đánh vỡ. Những thần sơn này đều vô cùng khủng bố, đây là vật chất đổi thành chi đạo. Sắc mặt Tần Mục rất bình tĩnh nói, tổng vật chất, tổng năng lượng trong vũ trụ đều vĩnh hằng bất biến. Quá trình vũ trụ hủy diệt là quá trình đem vật chất hóa thành năng lượng, quá trình vũ trụ sinh ra là quá trình đem năng lượng hóa thành vật chất. Tuy rằng nói những sinh vật đáng sợ đó đến từ vũ trụ quá khứ đã bị hủy diệt, thế nhưng cũng cần phải tuân theo một nguyên tắc, có đại hắc mộc này, như vậy quá khứ và tương lai sẽ có một thông đạo nối liền nhau. Hắn dạo bước tới lui, suy tư nói, bọn họ dựa vào hư không thú từ vũ trụ của chúng ta đánh cắp một phần vật chất bổ sung vào vũ trụ của quá khứ, sau đó chúng ta ở đây vật chất ít rồi, bọn họ ở bên đó vật chất nhiều rồi, bọn họ liền có thể thừa cơ hội đổi lấy đến thế giới của chúng ta. Cũng chính là nói, bọn họ ở vũ trụ ở phía trước, cũng chính là bên cạnh rễ cây của đại hắc mộc này, cử hành một trận triệu hoán ngược chiều, đánh cắp vật chất của chúng ta ở đây, cho nên mọi người mới nhìn thấy hư không thú thi thể chất như núi, nhanh chóng liền không có máu tươi, không có bắp thịt, thậm chí ngay cả xương cốt cũng liền biến mất chỉ trong thời gian mấy ngày. Tần Mục ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, nắm tay thật chặt nói, vị cổ thần đó xử lý rất là không ổn, hắn đóng kín quần sơn của đại hắc mộc này, thế nhưng vũ trụ này của chúng ta vẫn thiếu khuyết một bộ phận vật chất, vũ trụ của quá khứ vẫn nhiều thêm một phần vật chất, bọn họ sớm muộn cũng sẽ tới. Phong ấn đại hắc sơn chỉ đã trị ngọn không trị gốc. nói hay lắm. Tần Mục vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một thanh âm truyền tới, khen ngợi nói: Mục Thiên Tôn nói thật hay, không hổ là Mục Thiên Tôn. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, lại thấy một người dáng vẻ thư sinh không biết từ lúc nào đã đến sau người hắn, tay cầm quạt xếp, phong thái phiêu dật, dung mạo tuấn mỹ, chỉ là có chút ẩm nhu. Tần Mục nhìn về phía Long Kỳ Lân và Yên Nhi, hai người vội vàng lắc đầu, thấp giọng nói: Mỗi lần hắn đến, nam nữ không xác định, diện mạo không xác định, chủng tộc cũng không xác định nốt. Bọn ta cũng không biết có phải là hắn hay không nữa. Tần Mục chào hỏi nói: Dám hỏi đạo huynh xưng hô như thế nào? Thư sinh tay cầm quạt xếp chắp tay nói: Người hậu thế gọi ta là Thái Dị, Mục Thiên Tôn còn cầm vỏ trứng lúc ta sinh ra đó. Sắc mặt của Tần Mục hơi đỏ, nói: Nhìn thấy bảo vật vậy khó tránh khỏi động lòng, đạo huynh có phải muốn đòi lại hay không? Thư sinh Thái Dị đó lắc đầu một cái nói: Đối với ta mà nói đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Tần Mục thở phào một cái, vốn dĩ hắn cũng không dự định trả lại cho Thái Dị. Thư sinh Thái Dị đó nói: Mục Thiên Tôn, chúng ta thực sự đã từng gặp. Tần Mục kinh ngạc vạn phần nói: Dám hỏi là gặp ở đâu? Trăm vạn năm trước, ta hóa thành đại côn chờ đám người Mục Thiên Tôn, ngào dù lòng hắn thiên đỉnh. Thư sinh Thái Dị mở quạt xếp ra, cười nói: 60 vạn năm trước, thiên đình phân ra, đại nhật tinh quân thả hạo thiên quyền ra tìm cung thiên tôn. Ta là một con hạo thiên quyền ở trong đó, từ bên cạnh ngươi chạy tới. Lúc thiên hà rơi xuống, ta là một người phàm hoảng loạn, chạy loạn thoát thân dưới chân của Mục Thiên Tôn. Tần Mục trợn trừng mắt, cười nói: Không ngờ đạo huynh lại chui tới ta như vậy. Thư sinh Thái Dị lắc đầu một cái, nói: Ta cũng không chỉ chú ý tới ngươi, thực ra rất nhiều người ta đều chú ý. Một trong những tiểu trúc mã kiểm tra thư khảo của Lăng Thiên Tôn là ta. Ta còn là một quả đào trong vườn đào của Nguyệt Thiên Tôn, cũng là con cá mà Khai Hoàng Tần Nghiệp câu lên rồi lại thả xuống. Một quỷ hồn bên cạnh thổ bá, hoặc là một ngôi sao lướt qua mi mắt của ông trời, hoặc là một sợi tóc bạc của Hạo Thiên Tôn bị hắn nhổ lên vứt bỏ. Hắn cười nói: Ta đã từng đi rất nhiều nơi, từng gặp rất nhiều người, là nhân vật lưu lại trên lịch sử mênh mông đó một khoản rất nặng. Ta cũng từng đi gặp bọn họ, ta còn nhìn thấy người từ bỏ con đường của mình quay về con đường thiên cung, thiên đình. Vì vậy ta thở dài, lúc đó ta là một giọt nước mắt của người. Thân thể Tần Mục hơi run lên, nhớ tới chuyện sau khi mình thỉnh giáo thúc quân, quả quyết từ bỏ con đường ban đầu của mình mà lựa chọn tu luyện thiên cung, thiên đình. Lúc đó hắn không nhịn được rơi lệ, bên tai còn nghe thấy một tiếng thở dài rất sâu kín. Hắn định thần lại, hiếu kỳ nói: Đạo huynh thần thông quảng đại, huynh lại trở về nơi này là có duyên cớ gì? Thư sinh Thái Dị cười nói: Ta vẫn luôn ở nơi này, không thể nói là trở về hay không trở về. Trong lòng Tần Mục biết rõ cảnh giới của Thái Dị, bản thân mình không cách nào có thể suy xét được, không cách nào có thể lý giải được. Có lẽ năm đó không từ bỏ con đường đó, mình có thể tu luyện tới cảnh giới của hắn. Thế nhưng bây giờ đã không thành rồi. Thư sinh Thái Dị nhìn khắp xung quanh nói: Gốc cây này là nơi vô cùng nguy hiểm, xuyên qua những thời đại vũ trụ, cường giả của những thời đại vũ trụ đó đều muốn từ quá khứ bò lên nơi này phòng ngừa cái chết. Người lựa chọn nơi này là lãnh địa của ngươi, chúng ta cũng tính là có duyên. Tần Mục cười nói: May mắn nhờ có hai vị cổ thần trong Thái Cực Khoáng Mạch chỉ điểm, bằng không ta không thể lấy được đệ nhất địa bảo tổ đình này. Sắc mặt của thư sinh Thái Dị cổ quái, lại không có nói gì nhiều, nói: Nơi này vốn dĩ là của ta. Có điều ngươi đã coi nơi này thành lãnh địa của ngươi, như vậy ngươi cũng cần phải làm chút gì đó để bảo vệ tổ đình. Tần Mục nghiêm mặt nói: Đạo huynh cứ việc phân phó. Thư sinh Thái Dị nói: Như ngươi đã nói, ta đóng kín Đại Hắc Sơn chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian, không cách nào vĩnh viễn diệt trừ được hậu họa. Tương lai Đại Hắc Sơn vẫn sẽ bị sụp đổ, những người của thời đại quá khứ vẫn sẽ thử xâm nhập, ngươi phải giúp ta chính là chuyện này. Nghĩ bất dung từ, Tần Mục sảng khoái đồng ý, cười nói: Nếu như nơi này của ta có ngoại địch xâm lược, vậy thì cũng xin nhờ cậy đạo hữu rồi. Thư sinh Thái Dị không ngờ rằng hắn lại sẽ đề ra yêu cầu này, suy nghĩ một chút cười nói: Tùy ngươi là được. Tần Mục thở phào một hơi, hắn biết thực lực và thể lực của mình cũng không cách nào so sánh được với 10 vị thiên tôn, luôn nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Bây giờ lấy được đệ nhất bảo địa của tổ đình, hắn luôn lo lắng mình sẽ không giữ nổi. Có điều có lời này của thái dị rồi, cho dù là 10 vị thiên tôn đích thần xuất mã, chỉ e rằng cũng không đoạt đi được đệ nhất bảo địa của tổ đình. Thực không ngờ rằng 10 vị thiên tôn căn bản cũng không từng coi trọng tổ đình đệ nhất bảo địa này. Có thái dị ở đây, ta có thể yên tâm dẫn sơ tổ bọn họ đi chặn cửa rồi. Tần Mục xoa quyền mài trường, vô cùng hứng phấn nói. Lúc trước đạo tổ mang theo Lâm Hiền, Như Lai mang theo Phật Tử đều đi chặn cửa Thái Học Viện. Bá Sơn Tế Tỷ cũng mang theo ta đi chặn Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Có điều đó đều là bậc trưởng bối khuyến khích vãn bối. Các trưởng bối đi tới đó ngồi xuống, vô cùng uy phong sát khí. Đối phương chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo quy củ mà làm việc, bằng không trưởng bối sẽ nổi giận lên. Lần này vãn bối tại đây muốn dẫn theo trưởng bối đi chặn lãnh địa của 10 vị thiên tôn, ai dám không theo quy củ làm việc, ta sẽ nổi giận. Ngược lại gây ra họa tẩy đỉnh, chỉ cần trốn ở Đại Hắc Sơn này, trời sập xuống cũng có thái dị chống đỡ rồi. Tổ đình, thái sơ khoáng mạch. Thiên đình không thể nào không có thiên tôn trấn thủ. Hiểu thiên tôn phải đến đệ tử đắc ý nhất quán là Cao Hoài Đồng trấn thủ khoáng mạch này. Hiểu thiên tôn là thiên tôn của nhân tộc, thế nhưng đối xử bình đẳng với tất cả chủng tộc, chỉ là thù hận cổ thần. Cao Hoài Đồng cũng không phải là nhân tộc, mà là một vị bán thần, thiên tư chắc tuyệt, tu thành cảnh giới đế tọa. Cao Hoài Đồng vừa mới dàn xếp lại, mệnh lệnh cho thần nhân dưới trướng tiến vào khoáng mạch khai thác thần thạch, liền có thần nhân tới báo, nói: Mục thiên tôn dẫn theo 20 người hình dạng kỳ dị đang tìm tới, nói là đến đây chào hỏi, muốn dựa theo quy củ chặn cửa khiêu chiến với môn hạ đệ tử của Hiểu Thiên Tôn. Quy củ chặn cửa ư? Cao Hoài Đồng buồn bực nói: Thiên đình ta ở đâu ra cái quy củ này chứ? Hắn mời Yến Khấp Linh tới, hỏi: Tiểu sư muội, muội từng đi lại giữa hạ giới, Mục thiên tôn này đến đây chặn cửa, muội có biết quy củ của hạ giới này không? Yến Khấp Linh nói: Hạ giới có một quy tắc bất thành văn như vậy, trưởng bối dẫn theo vãn bối đến chặn cửa khiêu chiến, chỉ cần cảnh giới tương đồng giao phong, hai bên khiêu chiến cũng không thể phá hủy quy tắc này, bằng không chính là mất hết thể diện. Có điều quy tắc này thực ra còn có một nguyên tắc, đó chính là vị trưởng bối đó cần phải có thực lực chấn nhiếp đối phương. Cao Hoài Đồng cười nói: Người của hạ giới đều là lưu manh, bất học vô thuật, lại ra cái quy tắc như thế này. Trong thiên đình liền không có loại chuyện chặn cửa này. Có điều nói đi nói lại, tuy rằng Mục thiên tôn bản lĩnh không ăn thua ai, thế nhưng tên tuổi lại vang xa, ngược lại không thể chậm trễ được. Tiểu sư muội, bản lĩnh của muội cao tuyệt, khó gặp đối thủ ở trong những người cùng cảnh giới, muội đi đuổi hắn đi. Yến Khấp Linh lắc đầu nói: Muội đã tranh phong mấy lần với hắn rồi, đều không thắng được hắn. Sắc mặt của Cao Hoài Đồng khẽ biến đổi, chưa chưa nói: Muội không thể thắng hắn, ta cũng rất khó thắng được hắn. Thần nhân báo tin nói: Lần này là Mục thiên tôn tỏa chấn, nói là để người khác khiêu chiến. Cao Hoài Đồng bật cười nói: Nếu như tự mình Mục thiên tôn tức khiêu chiến, ta còn sợ hắn ba phần, không ngờ rằng hắn ăn gan hùm mật gấu lại để cho người khác khiêu chiến. Cũng thôi đi, mấy sư huynh đệ ta liền đọ sức với người hắn đưa đến một chút, để hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Hắn xuất đỉnh mời mấy vị đệ tử của Hiểu Thiên Tôn ra nghênh đón. Chỉ thấy Tần Mục ngồi ở chiếc thuyền nhanh nhỏ bé đến bên ngoài khoáng khu. Quả nhiên trên thuyền có vài người hình thù kỳ dị, cao, lùn, gầy, béo, đủ cả. Chỉ có 2-3 người còn tính là có thể nhìn. Trong những người này dường như có mâu thuẫn rất sâu, ai nấy nhìn nhau cũng đều không vừa mắt. Chen chúc trên một con thuyền, xíu chút nữa thì cũng sống mái với nhau. Khiến cho bọn họ nhìn căm thù nhất chính là Tần Mục. Tất cả mọi người trên thuyền đều nhìn hắn với dáng vẻ cực kỳ khó chịu. Cao Hoài Đồng chào hỏi Tần Mục cười nói: Mục thiên tôn tới thăm, ta không kịp đón tiếp, thứ tội. Thiên tôn dẫn theo những đạo hữu này tới khiêu chiến chặn cửa, Hiểu thiên tôn nhất mạch ta đương nhiên không thể nào làm mất uy danh của sư tôn được, đành phải đáp lại rồi. Tần Mục khách khách khí khí nói: Sư đệ yên tâm, người của ta tự có phần thức. Nói tới bọn họ đều là trưởng bối của ta, ta cũng lo lắng bọn họ bỏ bê tu luyện lười biếng, muốn mượn tay của các sư đệ để rèn luyện cho bọn họ một chút. Đám người Tề Khang Nhân Hoàng, Ý Sơn Nhân Hoàng thổi dâu trừng mắt. Hai người khách sáo một ven, Cao Hoài Đồng mời Tần Mục đến thượng tọa. Tần Mục ngữ trọng tâm trường nói: Các sư tổ, tổ sư, trận này con chấn hạ rồi, mọi người cũng không thể khiến cho con mất mặt chứ. Tề Khang Nhân Hoàng nhảy ra giận dữ nói: "Họ Tần kia, khi sư diệt tổ, chúng ta đánh cho một trận trước." Cao Hoài Đồng mỉm cười nhìn Tần Mục. Tần Mục anh này nói: "Hiền điệt, vị sư tổ này của ta tính khí có chút nóng nảy, nhưng cũng có mấy phần bản lĩnh. Hiền điệt cứ lựa chọn cho ta một cao thủ đánh chết cho ta." Tề Khang Nhân Hoàng tức giận tới mức thất khiếu phụt khói, thân thể run lên, hào quang sau người phóng ra một mảnh quang minh. Ba tòa thiên cung kèm theo một tiếng chuông vàng nhảy ra từ trong hào quang nói: "Những năm qua ta theo sư tổ tu luyện, các loại đế tọa công pháp cũng từng chứng kiến không ít, đời này càng là tinh dũng mạnh tiến. Họ Tần kia, mặc kệ người khác, chúng ta dựa theo quy củ của Nhân Hoàng Điện để so đấu một chút trước đi." Cao Hoài Đồng nhìn Tần Mục mỉm cười nói: "Thiên tôn, ngươi xem." Tần Mục vẻ mặt đầy áy náy nói: "Trường bối nhà ta bướng bỉnh khó thuần, hiền điệt sau vậy, trước tiên ta giáo huấn bọn họ một phen." Hắn đứng lên, Tề Khang Nhân Hoàng hết sức chăm chú, nghiêm phòng tử thủ chờ đợi hắn xuất kích. Tần Mục bước ra một bước, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động. Nhìn lại Tề Khang Nhân Hoàng, đã bị hắn một trường vỗ vào trong đại điện của tổ đình. Tần Mục về đến tọa vị cười nói: "Hắn hiền lành rồi, có thể bắt đầu được rồi." Tề Khang Nhân Hoàng từ dưới đất bỏ ra, mặt mũi dính đầy bụi đất, thế nhưng lại ý khí phong phát, hoàn toàn không để tâm tới việc mình thất bại, cười ha ha nói: "Ai đến chỉ giáo." Các bạn vừa nghe xong tập số 282 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.